Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, chân thực lịch sử. Thủy Nguyên Thánh Giới, thời gian mê thành thành Đông Vô Hạn Thư Viện, nơi này là thời gian mê thành duy nhất thư viện, sách của nơi này tịch mỗi một giây đồng hồ cũng đang gia tăng mấy tỷ bản. Trong đó có chính là chư thiên vạn giới chúng sanh chuyên tâm sáng tác. Còn có nhưng là chư thiên vạn giới truyền thuyết lịch sử ghi chép sanh thành. Còn có là chư thiên vạn giới chúng sanh ảo tưởng cái có sẵn sách. Sinh mạng trí tưởng tượng là vô cùng. Ở rất nhiều thế giới cũng lưu hành tên là văn học internet tay viết tồn tại lại là sở trường hư cấu. Nhưng mà giả cuối cùng là giả. Trừ phi có kỳ tích ra đời, nếu không vĩnh viễn không cách nào biến thành thật. Nhưng là vào giờ khắc này, kỳ tích thật hạ xuống, vô cùng thủy nguyên lực căn nguyên hạ xuống vô hạn thư viện. Trong sách giả dối thế giới ở thủy nguyên thánh giới vận may hạ toàn bộ biến thành sự thật. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở lớn vô hạn thế giới. Vô số trong sách văn minh và trong sách cường giả ở lớn vô hạn thế giới mở ra nhất va chạm kịch liệt. Ngón tay vàng khắp nơi đi, nhân vật chính nhiều không bằng chó. Sống sót mới là thật nhân vật chính, chết chỉ bất quá tên làm nhân vật chính thực là vai phụ người đi đường giáp. Giống như nuôi cổ như nhau, từ trong sàng lọc ra có tiềm lực trở thành thái cổ thần thánh sinh mạng thể. Nhân vật chính không hề giới hạn là người, lục tục có chủ sừng ở các loại ngón tay vàng các loại hệ thống phụ trợ trong vòng thời gian ngắn. Thành tựu thái cổ thần thánh, từ đây bước lên đời người đỉnh cấp, giết ra lớn vô hạn thế giới ở thủy nguyên hư không mở ra thế giới sáng tạo chúng sanh văn minh. Theo thái cổ hư không thái cổ thần thánh, cho rằng thái cổ hư không chính là hết thảy như nhau. Thủy nguyên hư không thái cổ thần thánh, bọn họ không nhận vì mình là thái cổ thần thánh, bọn họ nhận vì mình là thủy nguyên thần thánh, bọn họ cho rằng thủy nguyên hư không chính là tầng cao nhất thế giới. Bọn họ mỗi một người đều thức tỉnh chỉ có thể ở thủy nguyên thánh giới bên trong hữu hiệu ngũ đại. Quyền có thể, nếu như rời đi thủy nguyên thánh giới. Những thứ này thủy nguyên thần thánh thực lực sẽ rơi xuống một nửa vượt quá. Cái này trên thực tế cũng là thái cổ thần thánh nhược điểm. Bọn họ quyền năng phần lớn lực lượng xuất xứ từ tại thái cổ hư không. Nếu như thái cổ hư không tước đoạt bọn họ quyền năng đại biểu quyền hạn. Mỗi một cái thái cổ thần thánh cũng sẽ thực lực suy yếu một nửa còn nhiều. Đến lúc đó duy nhất có thể nắm trong tay trừ thân thể và chân linh lực lượng. Chính là bọn họ mở ra thế giới và tạo hóa chúng sanh lực lượng. Chính vì vậy, Triệu Mục căn bản không dự định để cho thủy nguyên thánh giới bên trong chúng sanh đi ra ngoài. Hắn muốn đánh tạo hoàn toàn độc lập với thái cổ thánh giới thủy nguyên thánh giới. Thái cổ thần thánh chỗ cường đại ở chỗ nắm giữ quyền năng. Như vậy siêu thoát thái cổ thần thánh tồn tại thì hẳn là phá vỡ quyền năng không gì không thể chân. Thực thượng đế, tạm thời mà nói, hắn chỉ là thủy nguyên thánh giới chân thực thượng đế. Khởi nguyên, cô phi và thái cổ ý chí, bọn họ coi như là thái cổ hư không chân thực thượng đế. Bọn họ sẽ rơi vào bây giờ bị phong ấn kết quả. Nói cho cùng cũng là không đủ cẩn thận. Nếu như một cái chân thực thượng đế nắm giữ 100% căn nguyên, như vậy tối đa chỉ hẳn sử dụng 40% căn nguyên vận may thế giới vạn vật. Như vậy thì coi là tạo hóa thế giới vạn vật toàn bộ bị bên trong thế giới sinh mạng thống nhất. Bọn họ vậy vĩnh viễn không cách nào phản kháng chân thực thượng đế. Ngược lại, nếu như đem 70-80% lực lượng dùng ở vận may vạn vật, như vậy chỉ cần có người có thể thu thập bên trong thế giới vượt qua 30% lực lượng, thì có phản kháng chân thực thượng đế tư cách, thủy nguyên thánh giới ở vận may lớn vô hạn thế giới đồng thời. Vậy hoàn toàn luyện hóa dung hợp thái cổ hư không liền thành căn nguyên. Nhưng mà đối với hắn mà nói chân quý nhất còn không phải là liền thành căn nguyên, mà là liền thành căn nguyên bên trong ghi chép thái cổ hư không hết thảy tin tức số liệu. Thái cổ hư không là số liệu thế giới. Thế giới căn nguyên chính là nguồn điện, motherboard và ổ cứng kết hợp thể. Nếu có ổ cứng tác dụng, trong đó tự nhiên chứa đựng thái cổ hư không vô số năm thời gian sanh thành hết thảy tin tức số liệu. Triệu Mục chỉ là hơi tra một cái xem, đã thấy xa so với lúc trước khởi nguyên chip ở thú khư địa tâm lấy được ghi chép số liệu cặn kẽ vô. Số lần ghi chép, trong đó có thái cổ hư không từ lúc ban đầu ra đời đến bây giờ tất cả cặn kẽ ghi chép. Thông qua những thứ này ghi chép có thể biết được, khởi nguyên và cô Phi đã mất đi đối với thái cổ hư không quyền khống chế. Năm đó ở thái cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ thời điểm, cô Phi xuất hiện theo khởi nguyên tranh đoạt thái cổ hư không quyền khống chế. Khởi nguyên lập tức liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí khởi nguyên tấm chip quyền khống chế cũng từng bước một bị cô Phi cướp đi. Mắt xem khởi nguyên chip sớm muộn muốn mất đi, khởi nguyên trực tiếp rút ra đi khởi nguyên chip bên trong khởi nguyên hạt căn nguyên. Bởi vì hành động này, khởi nguyên chip mất đi đối với thái cổ hư không cơ hồ tất cả quyền khống chế. Lúc này, thái cổ hư không quyền khống chế vốn nên rơi vào khởi nguyên trong tay. Nhưng mà phong hoang cổ ý chí ra đời, lúc ban đầu phong hoang cổ ý chí có thể so với hiện tại đáng sợ nhiều. Chỉ thiếu chút nữa liền đem toàn bộ thái cổ hư không cái thế giới này bản thân cho ô nhiễm là giả. Không thiên ma, dựa theo tình huống lúc đó, khởi nguyên nếu như không buông tha thái cổ hư không quyền khống chế chính hắn cũng sẽ bị ô nhiễm. Ở giữa có một đoạn thời kỳ, thái cổ hư không thái cổ thần thánh và khởi nguyên nhân tộc tập thể chạy trốn rời đi thái cổ hư. Không, lý trí thái cổ ý chí cũng bị phong hoang cổ ý chí cho vây khốn không có chút nào sức đánh trả. Ở đoạn thời kỳ này thái cổ hư không hoàn toàn bị hư không thiên ma chiếm cứ ước chừng 60 tỷ năm. Cái này 60 tỷ năm chỗ trống, khởi nguyên và cô Phi một cái cũng không có xuất hiện qua. Cho đến 60 tỷ năm sau, khởi nguyên mang khởi nguyên nhân tộc và các tộc thái cổ thần thánh giết về thái cổ hư không, giải cứu lý trí thái cổ ý chí, đồng thời mang về hư không thiên thần cái này loại đặc biệt khắc chế hư không thiên ma tồn tại. Cuối cùng mượn lý trí thái cổ ý chí lực lượng phong ấn phong hoang cổ ý chí. Sau đó lại qua sông rút cầu, đem lý trí thái cổ ý chí cũng cho cùng nhau phong ấn. Đoạn này chiến thắng hư không thiên ma quá trình, phía trước có 60 tỷ năm thất thủ kỳ, ở giữa có gần 10 tỷ năm chiến tranh, cuối cùng mới có hiện tại hư không thiên ma bị phong ấn ở khởi nguyên hư không thái cổ hư không. Cũng không phải là hắn đã từng lấy vì phong hoang cổ ý chí ra đời sau rất nhanh liền bị phong ấn. Thành tựu cuối cùng bên thắng, khởi nguyên đương nhiên là chuẩn bị lần nữa lấy lại thái cổ hư không thế giới bổn nguyên quyền khống chế, nhưng mà ngay tại lúc này, cô Phi mang khởi nguyên chip hạ xuống, bọn họ ở thái cổ hư không bùng nổ qua đại chiến. Đem toàn bộ thái cổ hư không trừ khởi nguyên hư không trở ra cũng cho đánh cho thành phế tích. Cuối cùng mắt xem đánh tiếp nữa liền liền khởi nguyên hư không đều phải bị phá hủy thả ra phong. Hoang cổ ý chí, bọn họ lúc này mới rời đi thái cổ hư không tiếp tục đại chiến hơn nữa cũng không trở về nữa. Trước khi rời đi, khởi nguyên lưu lại 3.000 căn cứ chiến tranh và nguyên mộc tổ thụ. Cô Phi tước đoạt 1/5 lý trí thái cổ ý chí. Cho đến rất nhiều năm sau này, phong hoang cổ ý chí lần đầu tiên thành công áp chế điên cuồng. Chính là một lần kia, hắn theo lý trí thái cổ ý chí đạt thành nhận thức chung. Hai bên liên thủ từ khởi nguyên lưu lại căn cứ chiến tranh bên trong thả ra 9 đại thái cổ long. Kình, giao phó cho bọn họ tạo hóa quyền năng, giao phó cho bọn họ chân linh. Lúc này mới có 9 đại thái cổ long kình sanh thành vận may nước biển tạo thành tạo hóa hư không. Hải, thay nghén vạn vật để cho hoang vu tĩnh mịch thái cổ hư không lần nữa ra đời sinh mạng. hư không thiên thần bảo vệ kết giới. Cái này căn bản không là Thái Cổ Long Kình bố trí, mà là 3.000 căn cứ chiến tranh không trí năng đầu não. Dựa theo khởi nguyên lưu lại hậu thủ, bắt được 9 đại Thái Cổ Long Kình xây hư không thiên thần bảo vệ kết giới. Củng cố khởi nguyên hư không phong ấn hình thành đương kim Thái Cổ hư không cục diện. Đây mới là Thái Cổ hư không chân thật lịch sử, không có bị người bất kỳ xoán sửa đổi lịch sử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cao-nối-sonz-nối-dien-nối-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.